Chương 445, Phật âm tử người. Bởi vì khuynh thế có lệnh, Bác Minh Dạ những người bạn này có thể tới đi tự do, bởi vậy những cái kia đen ý ghi hệ nhân cũng không có cản Trọng Nguyệt bọn họ. Rời đi Nguyệt Hoa thần điện về sau, Trọng Nguyệt phân bị hệ tờ phương hướng một chút, ba người hướng về một ngọn núi đi. Sắc trời tảng sáng, hoa cỏ phía trên còn dính giọt sương, Trọng Nguyệt cùng yêu vô song hàm hương ba người đi trên đường, ánh mắt không ngừng hướng về nhìn bốn phía. Đến chân núi về sau, Trọng Nguyệt mấy người đang chuẩn bị vào trong núi thời điểm, lại nhìn thấy một đám người mặc áo cà sa hòa thượng từ mặt khác trên một ngọn núi xuống. Mà những người kia hiển nhiên vẫn là hướng về các nàng đến Trọng Nguyệt mấy người cũng không có loạn động, chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem những hòa thượng kia, không biết bọn họ muốn làm gì. Những hòa thượng kia tốc độ cực nhanh, chạy đến sau đó liền vây xung quanh Trọng Nguyệt mấy người. Các ngươi là ai? Tuổi trẻ hòa thượng tránh đường ra, một tên niên kỷ có chút lớn hòa thượng từ phía sau đi ra. Chúng ta tới đây bên trong chỉ là muốn hái một chút dược liệu, không có ý tứ gì khác. Hàm Hương nhìn xem đám kia hòa thượng nói ra. Hái thuốc hòa thượng kia nhíu mày lại, có chút không vui. Phật môn tịnh địa, há tha cho các ngươi tùy ý trước tới quấy rầy Phật môn tịnh địa. Trọng Nguyệt trong lòng giận dữ, liền chuẩn bị nổi giận cơ mờ nờ. Đừng ở trước mặt nàng nói cái gì Phật môn tịnh địa, Phật nếu là giữ lời nói, sẽ cái kia đối với lâu già sao sẽ như thế cầm lâu già đi lừa gạt Nguyệt Khuynh Thành sao? Cầu thí Phật môn tịnh địa đừng tức giận. Hàm Hương bắt lấy Trọng Nguyệt tay, nhẹ giọng nói một tiếng, để ta giải quyết. Mặc dù Trọng Nguyệt biểu hiện không rất rõ ràng, nhưng nàng xác thực cảm thấy, vừa rồi trong nháy mắt đó, Trọng Nguyệt là thật tức giận. Chúng ta chỉ là đến đây hái thuốc mà thôi, cũng không phải là cố ý quấy rầy. Hàm Hương nhìn một chút những hòa thượng kia, chẳng lẽ Phật gia đệ tử liền cái này một chút cũng không có thể hiểu được sao? Chúng ta đương nhiên có thể lý giải. Lão hòa thượng kia nhìn xem Hàm Hương, mở miệng nói ra, nếu là bình thường người chúng ta tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi, có thế các ngươi cùng Nguyệt Hoa thần điện những cái kia tà ác người có quan hệ, cứ như vậy, chúng ta tự nhiên là không thể thả các ngươi rời đi. Chỉ cần bắt được cái này ba người, cũng không tin Nguyệt Hoa thần điện điện chủ không nguyện ý giao ra Nguyệt Tức. Cái kêu ý ngươi chính là nhất định phải bắt chúng ta. Trọng Nguyệt câu môi khẽ cười, con ngươi màu tinh lam phảng phất bị đông cứng ở hải dương, tản ra nồng đậm hàn khí. Chỉ cần Nguyệt Hoa thần điện người giao ra Nguyệt Tức, chúng ta tự nhiên sẽ thả các ngươi. Lao hòa thượng nói ra. Nguyệt Tức Hàm Hương chợt nhìn về phía đối diện Lao hòa thượng, các ngươi muốn bắt Nguyệt Tức làm cái gì? Nguyệt Tức 18 năm trước, đồ sát Phật âm tự đệ tử vô số, tiền nhiệm trụ trì có lệnh, bất kể như thế nào đều muốn mang về Nguyệt Tức. Lớn lên ngồi thanh đăng Phật tiền, để cho hắn sám hối hắn đi qua phạm phải sai. Chúng ta không có khả năng đem Nguyệt Tức giao cho các ngươi. Hàm Hương đạm mạc nói một câu, dưới chân khẽ động, liền hướng về những người kia đi, trong tay bột phấn nhanh chóng vẩy ra ngoài. Hàm Hương bột phấn là cương ngộng, lần trước tại vô nhân cảnh địa hái xích hồng thảo luyện chế mà thành, hiệu quả rất không tệ. Dính vào cương ngộng những hòa thượng kia lập tức không thể động đậy đứng tại chỗ. Ngươi hạ độc? Lao hòa thượng kia nhìn thoáng qua ở đây tình huống, sau đó sắc mặt rất khó coi hướng Hàm Hương, động thủ. Cái khác hòa thượng nghe vậy, cùng nhau hướng về Trọng Nguyệt ba người công đánh tới. Trọng Nguyệt mới vừa trong lòng mới liền nổi giận trong bụng, giờ phút này chút hòa thượng đánh tới, Trọng Nguyệt ra tay tự nhiên là một chút cũng không lưu tình.